đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, phi quan tài đến. Hai càng cầu đặt mua. Tiểu Diên Nhi lắc đầu nói ra. Tam sư huynh, đều nói qua thật nhiều lần nha. Không thể quấy nhiễu. Sư phụ nói qua, lần bế quan này không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu không nghiêm trị, ách, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu lui trở về. Hắn vốn là muốn để Tiểu Diên Nhi xuất mã. Dù sao sư phụ thương yêu nhất chính là Tiểu Diên Nhi. Có thể miễn đi bị phạt. Thật không nghĩ đến Tiểu Diên Nhi căn bản không làm việc này. Hoa Vô Đạo nhìn một chút Đông Các phương hướng. Nói ra, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tuân theo các chủ ý tứ. Hoa Vô Đạo chắp tay rời đi Đông Các. Hoa Nguyệt Hành, Phan Trọng, Chu Kỳ Phong, Đoan Mộc Sinh, cùng với khác chúng nữ đệ tử, cùng đi theo đến Đông Các bên ngoài. Hoa Vô Đạo ngẩng đầu nhìn bình chướng lực lượng, thở dài nói, bình chướng lực lượng lại yếu bớt một chút. Đoan Mộc Sinh nói ra, Hoa trưởng lão, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Sư phụ nếu là một mực không xuất quan, người nào đến ứng đối cung Nguyên Đô? Nhớ tới hôm qua Hoa Vô Đạo nói lời, trong lòng mọi người run lên. Kia có thể là Bắc Đô tu hành thiên tài, cùng các chủ lão nhân gia ông ta cùng một thời đại cao thủ. Hoa Vô Đạo nhớ tới Phan Ly Thiên cùng Lãnh La, nói ra, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, việc này gấp không được. Như vậy đi, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong mang một số người tại Kim Đình Sơn dưới chân trấn giữ, vừa có phát hiện thì thời báo cáo, tuân mệnh. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đem người rời đi. Vậy ta đâu? Đoan Mộc Sinh nói ra. Ngươi cùng ta tới. Hai người hướng phía tây các đi tới. Không bao lâu, Hoa Vô Đạo cùng Đoan Mộc Sinh xuất hiện tại Lãnh La chỗ trụ sở bên ngoài. Viện lạc bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hoa Vô Đạo nhìn chung quanh. Hắng giọng một cái. Cao giọng nói. Hoa Vô Đạo cầu kiến. Tại Lãnh La mặt trước. Hoa Vô Đạo xem như vãn bối. Đoan Mộc Sinh đi theo chắp tay. Kẹt kẹt cửa bị một cỗ xuân xẻ cương khí thổi ra. Trên mặt nạ màu bạc Lãnh La. Chắp tay đi ra. Ánh mắt rơi vào Hoa Vô Đạo cùng Đoan Mộc Sinh thân bên trên. Chuyện gì? Hoa Vô Đạo đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ma Thiên Các sợ có nguy nan. Mời Lãnh tiền bối xuất thủ. Lãnh La khàn khàn cười ha ha. Nói ra. Ma Thiên Các có các chủ tọa trấn. Thế nào nguy nan? Từ đầu đến cuối cũng liền Lãnh La cùng Phan Ly Thiên không có đem bình chướng sự tình để ở trong lòng. Hoa Vô Đạo khom người. Các chủ chính ở vào bế quan trạng thái. Nhất thời bán hội sợ là vô pháp xuất quan. Ma Thiên Các có cường địch xâm phạm. Chỉ sợ chỉ có Lãnh tiền bối có thể ứng đối. Lãnh La tiếp tục ha ha cười hạ. Chỉ hàng xóm. Ngươi có thể tìm lão Phan. Vừa dứt lời, sát vách viện lạc, đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Phan Ly Thiên nắm lấy hồ lô rượu, lười biếng nói, lão Lãnh, ngươi thật là không có suy nghĩ. Các chủ bế quan, ngươi hẳn là xông pha chiến đấu. Lão hủ cái này một thân lão cốt đầu, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Bớt nói nhảm, ngươi tu vi chính ở vào khôi phục, đừng làm ta không biết. Lãnh La nói ra. Ngươi không phải cũng là chấm ngoặc kép, cái này Họa Phong nhìn xem liền kỳ quái. Tốt xấu là nhất đẳng đại lão cấp nhân vật, nói thế nào nói liền giống như là tiểu hài tử đấu võ mồm. Hoa Vô Đạo cùng Đoan Mộc Sinh thấy được một mặt mộng bức. Hai vị tiền bối, xin nghe ta một lời. Hoa Vô Đạo liều mạng đánh gãy hai người lẫn nhau phá. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên đồng thời nhìn về phía Hoa Vô Đạo. Nói, Hoa Vô Đạo nói ra, người này là kiếm đạo thiên tài. Chỉ sợ chỉ có hai vị tiền bối có thể ứng đối. Nếu là hai vị nguyện ý dắt tay kháng địch, há không đẹp ư? Lãnh La nhìn thoáng qua Phan Ly Thiên. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là kia thái độ ý tứ rất rõ ràng. Ta đường đường Lãnh La hội cùng cái này lão khất cái hợp tác. Phan Ly Thiên vận y như cũ là uể oải, ngã trái ngã phải dáng vẻ, liền mắt cũng không nhìn thẳng Lãnh La, dùng đồng dạng thái độ đáp lại. Lãnh La nhìn xem Hoa Vô Đạo, ngươi xuất từ Vân Tông, lục hợp đạo ấn càng là xuất thần nhập hóa, liền ngươi đều không thể ứng đối. Hoa Vô Đạo lộ ra vẻ xấu hổ, ta sẽ hội phòng thủ, không hiểu tiến công, huống chi, tu vi của người này hơn xa ta, chấm ngoặc kép, hơn xa ngươi, không sai. Lãnh La giật mình, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi người, thế gian này có thể cùng các chủ vật tay cùng giai tu hành giả, giải rác có thể đếm được, kia người này sẽ là ai? Kiếm đạo thiên tài, không sai. Lãnh La xem thường, hừ nhẹ nói, Vân Tông La Trường Khanh, cùng kiếm thánh La Sĩ Tam, chính là hậu sinh vãn bối, hai người này, không xứng cùng ta giao thủ. Hoa Vô Đạo càng thêm xấu hổ, muốn thật sự là hai người kia, chính hắn liền có thể ra mặt giải quyết, dù sao Hoa Vô Đạo nói cái gì cũng là bọn hắn trưởng bối. Người này tên là Cung Nguyên Đô. 3. Phan Ly Thiên trong tay hồ lô rượu rơi trên mặt đất. Toàn bộ người sửng sốt một chút, phải ngón tay nhỏ xuất hiện nhỏ xíu rung động, tới đối đầu, Lãnh La nhìn qua có chút cứng ngắc, nếu không phải mặt nạ che khuất khuôn mặt, rất khó tưởng tượng hắn hiện tại là biểu tình gì. Khụ khụ, Phan Ly Thiên liều mạng ho khan hạ, ngăn chặn lúng túng biểu lộ, tự nhiên nhiên địa nhặt lên hồ lô rượu, nói ra, người lão, liền hồ lô đều bắt không được. Lão Lãnh à, không thể không thừa nhận, lão hủ kém xa ngươi, cái này loại kiếm đạo thiên tài, còn là ngươi tới đối phó đi. Khụ khụ, khụ khụ, a, thế nào không có rượu? Nhân sinh không có rượu, cùng chết có gì khác biệt? Lão hủ đi tìm rượu đi đi. Lãnh La thân hình lấp lóe, tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh. Một giây sau, liền xuất hiện tại Phan Ly Thiên thân trước mấy mét khoảng cách vị trí. Lão Phan, ta biết ngươi hảo tửu, cân nhắc đến chân ngươi chân không tiện, ta đã sớm để người bị một chút liền, đặt ở ngươi viện lạc bên trong. Chấm ngoặc kép, a, có việc này. Phan Ly Thiên một mặt hồ đồ, Lãnh La tay phải hơi hơi nâng lên, một cỗ yếu ớt cương khí, đem Phan Ly Thiên viện lạc bên trong bình rượu nâng lên. Sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Bách niên trần nhưỡng, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lãnh La thu hồi tay phải, chắp sau lưng, khàn khàn thở dài nói, tại tu hành tâm đắc cùng tạo nghệ bên trên, ta đích xác hơn xa ngươi. Bất quá ta bị thương nặng, khí hải cùng đan điền khôi phục còn lâu mới có được ngươi nhanh. Ngươi có Hắc Mộc Liên tương trợ, nếu là toàn lực bộc phát, gạch ngói cùng tan, ta nghĩ, Cung Nguyên Đô cũng không dám khinh thường. Khụ khụ khụ, gạch ngói cùng tan, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên nét mặt già nua tối đen. Thầm nghĩ, nghiêm trọng đến thế sao? Ta nghe người ta nói, lão Phan ngươi có thể là ngay trước các chủ mặt mà ưng thuận hứa hẹn. Ngươi cái này đầu mạng già, có thể là thuộc về Ma Thiên Các. Đừng trốn tránh, toàn bộ Ma Thiên Các, cũng chỉ có ngươi có năng lực nhất ngăn trở Cung Nguyên Đô. Lãnh La nói ra, nếu là cần lão hủ liều mạng, lão hủ tự nhiên liều mạng, ngược lại là ngươi, trốn tránh trách nhiệm, sợ hãi rụt rè. Phan Ly Thiên nói ra, nhìn xem hai người đấu võ mồm không ngớt, Hoa Vô Đạo lớn tiếng nói, mời hai vị tiền bối đồng thời xuất thủ. Đoan Mộc Sinh cũng đi theo khom người, mời hai vị tiền bối đồng thời xuất thủ. Đều là tám lạng nửa cân, đều là già yếu tàn khu, cần gì xem thường lẫn nhau đâu. Cùng lúc đó, Kiếm Khư Lang Mộ, đường hành lang bên trong, két, xoạt xoạt, ngụm kia mặc sắc quan tài chậm rãi bắt đầu chuyển động. Không có người từ quan tài bên trong đi tới, mà là cả thanh quan tài trôi nổi tại không trung, chậm rãi bay ra đường hành lang miệng, xuyên qua Thất Tuyệt Trận, xuyên qua kiếm chủng, rời đi Kiếm Khư Lang Mộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.